Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Chương 636 Tang Thi Vương là hảo tang thi. Dấu bé, David Style bằng, lo, F00, dấu lớn đứng đầu đề cử. Nghe được Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết cùng kêu lên hợp tấu. Chỉ thấy Khúc Hy Phong bỗng chốc giơ lên khuôn mặt tuấn tú. Dắt một mặt rất khó xem cười khổ, sau đó đâu? Đại ca, người phóng Tang Thi Vương tiến chúng ta Khúc gia căn cứ. Phế vật miêu, người còn muốn cho đại ca như thế nào? Người cho rằng đại ca có thể đánh quá Tang Thi Vương? Đối với nhà mình thân nhị ca, khi ngốc khi bổn bản tính, Khúc Hy Thụy tỏ vẻ nhị ca không thay đổi tên là phế vật miêu thật là đáng tiếc. Quá ủy khuất phế vật miêu như thế gián sát nhị ca thực tế chỉ số thông minh tên hay tính đánh không? Lại, cũng muốn đánh một chút thử xem a, nhìn xem thực lực kém nhiều ít. Khúc Hy Lâm buổi nói chuyện nói xong, chỉ có Túc Mụ Mụ không hướng Khúc Hy Lâm đầu lấy quan ái nhược trí thêm não tàn ánh mắt. Mặt khác toàn ném cấp Khúc Hy Lâm một cái như vậy ánh mắt. Liền sôi nổi toàn không nghĩ lại nghe Khúc Hy Lâm nói chuyện. Khúc Hy Lâm cũng chỉ hảo ngoan ngoãn câm miệng, thành thành thật thật nghe đại ca Khúc Hy Phong giảng thuật phát sinh lại tự thân chuyện xưa kia. Tang Thi Vương vào các ngươi Khúc gia căn cứ. Các ngươi Khúc gia căn cứ không bị nó cấp, Túc Mụ Mụ nhưng thật ra cái minh bạch người. Không nhiều hỏi thăm Khúc Hy Phong hay không cùng Tang Thi Vương giao thủ sự. Chỉ lo dò hỏi Khúc gia căn cứ sự, Tang Thi Vương tiến vào Khúc gia căn cứ sau. Có hay không làm sằng làm bậy, bốn phía mà đem trong căn cứ người biến thành tang thi. Bởi vì trước đây Túc Mụ Mụ cũng là ở lộ nghe nữ nhi cùng con rể phân tích quá. Nói là Tang Thi Vương lần này chủ yếu hồi Khúc gia mục đích là muốn chế tạo đại lượng tang thi thân. Nhân Túc Mụ Mụ thật là thực lo lắng, nữ nhi trước mắt cũng coi như là một chân bước vào Khúc gia. Đừng bị Tang Thi Vương tướng cũng cấp cắn thành tang thi, không có. Tang Thi Vương đối chúng ta Khúc gia căn cứ cái gì chuyện xấu cũng chưa làm. Nó tiến vào căn cứ sau, giống trong căn cứ tuyệt đại đa số người sống sót giống nhau. Giữ khuôn phép mà độ ngày, thậm chí nó còn thường xuyên cùng trong căn cứ dị năng giả. Thậm chí là người thường đội ngũ ra ngoài đi sát tang thi. Làm nhiệm vụ Tang Thi Vương đến tột cùng là muốn làm cái gì? Muốn làm ruộng nam chủ, vẫn là tưởng noi theo võ hiệp trong tiểu thuyết những cái đó mai danh ẩn tích an cư lạc nghiệp đại. Hiệp, không, nó căn bản không phải như vậy bổn phận tang thi, Khúc Hy Thụy một câu đánh vỡ Túc Như Thuyết đủ loại. Suy đoán, chính như Khúc Hy Thụy tương ứng, Tang Thi Vương bụng dạ khó lường, hành sự càng là đều có nay tâm tư, thật sự rất khó đoán, đại ca. Ngươi không áp dụng điểm cái gì thủ đoạn, như thế mặc kệ Tang Thi Vương ở chúng ta Khúc gia trong căn cứ các nơi dương oai. Lung lạc nhân tâm, cùng nó cùng nhau làm nhiệm vụ người cùng dị năng giả đâu. Sau khi rời khỏi đây, có hay không trở về? Khúc Hy Lâm phía trước hỏi phần lớn là vô nghĩa, duy độc cuối cùng một câu đã hỏi tới điểm mơ siêu này cũng vừa lúc đúng là Túc Như Thuyết cùng Khúc. Hy Thụy đám người sốt ruột muốn hỏi, không có, một cái đều không có lại hồi căn cứ cái gì. Đại ca ngươi cũng thật trầm ổn, chúng ta Khúc gia trong căn cứ vào Tang Thi Vương, như thế cái tàn nhẫn nhân vật, ngươi lại là không tăng thêm ngăn cản, tính ngươi ngăn cản không được, ngươi cũng ít nhất nếu muốn cái biện pháp mới là, không thể làm Tang Thi Vương như thế không kiêng nể gì từ chúng ta Khúc gia căn cứ ra bên ngoài. Quải dị năng giả cùng người ăn a, thật sự không được, ngươi liên hệ phụ thân, làm phụ thân, Hy Lâm mơ siêu ngươi nói được nhẹ nhàng, ta phàm là có thể ngăn cản, ta sẽ không ngăn cản sao, ta không phải không cùng Tang Thi Vương giao thủ, ta cùng nó động qua tay, nhưng ta căn bản không phải nó đối thủ, nó càng là liếc mắt một cái đã nhìn ra, cùng ta hạ tàn nhẫn lời nói lần này nó không so đo. Tạm thời phóng ta một con đường sống, nhưng nếu lại có lần sau, ta nếu là lại làm nó gặp được, nó sẽ không lưu tình chút nào đem ta cũng biến thành tang thi. Hơn nữa nó còn nói, Khúc Hy Phong đầu thất bại rũ xuống. Trong giọng nói tràn đầy oán khí, hận chính mình vô năng, hận chính mình không bản lĩnh, 30 chương người, mà ngay cả phụ thân, liền nhà mình căn cứ đều hộ không được, đại ca. Người đừng tự trách, Tang Thi Vương còn nói cái gì? Khúc Hy Thụy không có giống nhà mình nhị ca giống nhau xúc động không lý trí. Tam huynh đệ, hắn vẫn luôn là tỉnh táo nhất cái kia, kỳ thật đại ca cũng không hắn kém cỏi. Chỉ sợ là lần này đả kích đối đại ca tới nói thật là quá lớn. Đại ca tương đương trơ mắt, tận mắt nhìn thấy nhà mình căn cứ bị hủy, tưởng từ bị hủy trong căn cứ tìm kiếm đến phụ thân tung tích. Không nghĩ tới lại là gặp bất trắc, nó nói muốn ta đi. Muốn ta rời đi đi tìm các ngươi, muốn ta mang các ngươi chạy nhanh trở về cứu chúng ta Khúc gia. Còn có mặt khác các gia. Nó nói nếu ta lại không nghe nó không còn kịp rồi. Nó nói ta không có kế thừa nó huyết thống, cho nên ta không phải quân đội trung cực vũ khí đối thủ. Nói chỉ có ngươi cùng đệ muội, chỉ có các ngươi mới có thể cùng quân đội chống lại. Mới có thể cứu ra sắp thân hãm hổ khẩu, gặp thật lớn tai nạn chúng thương sinh quân đội trung cực vũ khí. Từ Khúc Hy Phong nói. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy nghe được trọng điểm mơ siêu quân đội trung cực vũ khí là cái gì? Không biết, ta cũng chưa thấy qua, Khúc Hy Phong nói, hắn chủ yếu áy náy tự trách chính là. Rõ ràng lúc ấy Tang Thi Vương nói đã là nói như vậy trắng ra. Nhưng hắn lại là không chịu tin tưởng, mà hắn không chịu tin tưởng Tang Thi Vương khuyên bảo. Không có tìm về tiểu đệ cùng đệ muội thế nhưng làm hại bọn họ Khúc gia căn cứ hoàn toàn luân hãm. Rơi vào quân đội khống chế chi, mà hắn vừa lúc là lúc ấy vì quân đội làm dẫn dắt. Dẫn dắt quân đội nhốt đánh vào bọn họ Khúc gia căn cứ thiên quân lãnh tụ, sau lại. Hắn mới biết được quân đội là ở lợi dụng hắn, Tang Thi Vương kính báo đều là thật sự, nhưng khi đó Khúc Hy Phong đã là xoay chuyển trời đất vô thuật. Vô lực lại bổ cứu chính mình làm hạ sai sự, trơ mắt nhìn bọn họ Khúc gia căn cứ người sống sót. Toàn bộ chìm đắm vào quân đội thực nghiệm thể, bao gồm hắn cũng là, lúc ấy quân đội vì hắn cũng tiêm vào cái loại này có thể quên đi chí thân. Tình cảm chân thành, để ý người nước thuốc, chính là không biết vì cái gì, kia nước thuốc thế nhưng đối hắn hoàn toàn không dậy nổi một chút ít tác dụng quân đội vốn tưởng. Rằng khống chế được Khúc Hy Phong, không cần lại đối Khúc Hy Phong thủ hạ đám kia biến dị động vật lại đại động tay chân. Lãng phí dược tề lại vì mỗi chỉ biến dị động vật lại đánh một châm mơ siêu huống chi quân đội càng. Là bắt đầu làm xuân thu đại mộng, cho rằng chỉ cần khống chế được Khúc Hy Phong, bọn họ có thể bằng vào Khúc Hy Phong tới hiệu lệnh Khúc Hy Phong thủ hạ đám kia biến dị động vật. Vì bọn họ quân đội hiệu lực. Cứ như vậy, bọn họ chính là lập tức trống rỗng tăng thêm không ít sức chiến đấu, nào biết. Một lần nhiệm vụ, Khúc Hy Phong bắt được cơ hội, rốt cuộc dẫn theo thủ hạ biến dị động vật đàn trốn thoát. Lâm trốn đi trước, Khúc Hy Phong trộm đối người môi giới hạ đạt chỉ thị. Muốn người môi giới đến quân đội phòng thí nghiệm đi trộm quên đi nước thuốc. Người môi giới làm được, nhưng lại cũng bất hạnh chiêu. Cuối cùng chiêu sau người môi giới nhân quên đi Khúc Hy Phong quan hệ. Gần mà cắn bị thương Khúc Hy Phong biết người môi giới sở dĩ đã quên hắn. Tất cả đều là bởi vì hắn đối người môi giới hạ lệnh. Muốn người môi giới trộm dược, người môi giới mới có thể gặp bất trắc. Cuối cùng trách nhiệm như cũ ở hắn, không ở người môi giới. Cho nên Khúc Hy Phong đánh trong lòng chưa từng trách người môi giới, Khúc Hy Phong càng không thể. Có thể làm người môi giới bởi vậy, nhân hắn trách nhiệm mà đã chịu đệ muội trách phạt, chân chính nên chịu trừng phạt người kỳ thật là hắn, như thế nói đến. Tang Thi Vương là hảo Tang Thi, lão bà, người như bây giờ nói, không khỏi kết luận hạ sớm mơ siêu tên kia, người khác không hiểu biết, ta còn không hiểu biết. Cũng chính cũng tà, trời biết nó rốt cuộc là tốt là xấu. Nhanh nhất đổi mới, vô pop up đọc thình, hết chương.